sachnói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 5 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Chương 5, giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng. Nếu bồi dưỡng con gái thành người có tài xuất chúng, ngay từ đầu tôi đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tranh thủ tất cả sức lực của mình để Đình Nhi có được một nền tảng giáo dục tốt nhất. Tuy nhiên, một người mẹ độc thân vừa không có tiền của, vừa không có quyền lực như tôi, muốn cho con được hưởng một nền giáo dục tốt nhất thì thật không phải dễ. Khi Đình Nhi vừa tròn 6 tuổi, may mắn là Sở Giáo dục thành phố Thành Đô đã sửa đổi quy định cho trẻ 6 tuổi được đi học tiểu học thay vì 7 tuổi như trước đây. Giúp tôi loại bỏ được mối lo nghĩ là nếu 7 tuổi mới đi học thì Đình Nhi sẽ làm gì trong suốt một năm này. Nhưng những tin tức tiếp theo sau đó thật khiến tôi không thể yên lòng. Trong hệ thống giáo dục lúc bấy giờ, cha mẹ chỉ có thể đánh giá chất lượng của một trường tiểu học trọng điểm. Trường có thể đảm bảo cho con bạn thi đậu vào những trường trung học trọng điểm là tốt hay xấu, là dựa vào số lượng học sinh ở trường đó nhiều hay ít. Nhưng những trường tiểu học trọng điểm chất lượng tốt này đều cách xa nhà tôi. Nếu xét theo hộ khẩu thì Đình Nhi không thể vào được những trường này. Trừ khi tôi có thể liên hệ cho công xưởng của những trường học trọng điểm này với những mối làm ăn có lợi nhuận là 30.000 đồng hoặc nộp trực tiếp tiền trợ cấp giáo dục là 10.000 đồng. Thì Đình Nhi mới có thể được vào những trường học loại 1 này. Nhưng đối với tôi thì lúc bấy giờ, nói chi đến 10.000, ngay cả 1.000 cũng là một con số không mơ tới nổi. Nếu như chỉ căn cứ theo hộ khẩu mà chọn trường, thì Đình Nhi chỉ có thể vào được 2 trường tiểu học kém nhất ở Thành Đô mà thôi. 2 trường này, mỗi năm chỉ có khoảng 2 học sinh vào trường trung học trọng điểm mà thôi, còn những em khác đều phải vào những trường trung học kém chất lượng. Những trường trung học này đều khó có học sinh thi đậu vào đại học. Viễn cảnh trước mắt thật khiến tôi lo lắng không yên. Trong buổi liên hoan chia tay ở nhà trẻ số 3, các giáo viên nhờ tôi thay mặt phụ huynh học sinh lên phát biểu. Tôi không nén được lòng mà nói rằng, có thể được học tại nhà trẻ số 3 có chất lượng giáo dục hàng đầu thế này là may mắn của con em chúng tôi. Chỉ tiếc một điều là, các em ở đây bao gồm cả Đình Nhi không thể theo học ở một trường tiểu học hàng đầu được. Lúc đó phụ huynh có con em đang chuẩn bị vào tiểu học đều băng rừng vượt suối để cố tìm được một trường tiểu học tốt cho con. Một người bạn tốt của Đình Nhi, Ương Ương, nhân vật sẽ xuất hiện nhiều lần trong nhật ký của Đình Nhi. Nhà ở kế bên Hội Liên hiệp Văn nghệ tỉnh, nhờ có cơ quan của cha cháu giới thiệu mà giúp cho tất cả các cháu đủ tuổi đi học trong lớp được vào trường tiểu học thương nghiệp trọng điểm của khu Đông Thành. Trường tiểu học này tuy không thể nào bì được với các trường trong thành phố, nhưng mỗi năm cũng có được khoảng 10 em vào được trường trung học trọng điểm. Số học sinh còn lại cũng có cơ hội vào được những trường trung học loại 2, loại 3. Một người bạn khác của Đình Nhi tên Vương Ngọc, cô bé này cũng sẽ xuất hiện nhiều lần trong nhật ký của Đình Nhi. Có cha mẹ đều là công nhân, cho nên việc học của con chỉ có thể biết phó thác cho số phận. Hai phụ huynh thương con này cũng thực hiện đối sách của riêng mình, đó là kiên trì cho con gái theo học lớp hội họa của cô Viên đã nói đến ở chương trước, dùng tài năng hội họa xuất sắc để bù đắp những thiếu hụt về kiến thức văn hóa trong trường tiểu học. Sau cùng đã giúp cô con gái đi vào trường mỹ thuật chuyên nghiệp. Hôm kia, ngày 26 tháng 4 năm 2000, tôi vừa nghe được một tin đáng mừng. Vương Ngọc đã thi đậu vào Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên, trở thành một tấm gương phấn đấu vươn lên từ trong khó khăn. Tôi không muốn phó thác cho số phận, nhưng tôi lại không có những mối quan hệ xã hội đủ để viết thư xin phép cho con vào học ở các trường trọng điểm, và cơ quan của tôi cũng không đủ tiền bạc hoặc quyền lực để có thể đưa các cháu đến tuổi đi học vào các trường đó được. Trong lúc nguy cấp ấy thì đồng nghiệp của tôi và vợ của anh ấy, cô giáo Ngô, đã ra tay giúp đỡ. Họ đã chủ động giúp cho hai đứa trẻ trong ban biên tập chúng tôi tiến cử vào một trường vừa được nâng cấp thành trường trọng điểm của khu vực. Ngôi trường này cách xa nơi chúng tôi ở hơn trường tiểu học thương nghiệp, phải qua hai trạm xe buýt rồi xuống xe đi bộ một quãng nữa mới đến được trường. Ưu điểm của trường này là khuôn viên trường tương đối lớn, xung quanh cũng yên tĩnh hơn so với trường thương nghiệp. Quan trọng nhất là trường này mỗi năm cũng có 10 em vào được trường trung học trọng điểm. Tuy nhiên, số lượng học sinh ở đây nhiều hơn so với trường thương nghiệp. Vì thế, cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn. Nhưng dù sao, có cơ hội thì vẫn còn hơn không. Khi chưa nhập học thì phải đặt ra mục tiêu lớn trước. Mặc dù rất xem trọng việc giáo dục Đình Nhi, nhưng tôi chưa từng suy nghĩ cặn kẽ xem tương lai cháu sẽ làm nghề gì. Tôi chỉ dùng những lúc kể các câu chuyện về các nhân vật xuất chúng qua bao thế hệ cho cháu nghe để ca ngợi họ với một thái độ khâm phục. Đó là những người đã có cống hiến cho nhân loại, tình nhi cũng đã dần dần lĩnh hội được điều đó, nên ngay từ nhỏ, cháu đã chắc một điều là sau này con lớn lên cũng sẽ là người có cống hiến cho nhân loại. Trong suốt thời gian liên hệ với các trường học, tôi luôn cố gắng dẫn Đình Nhi đi theo. Để cháu hiểu rằng, vì muốn thực hiện mơ ước, lớn lên cống hiến cho nhân loại, thì đầu tiên phải cố gắng có được sự giáo dục tốt. Nhìn người lớn tốn biết bao công sức bôn ba khắp nơi để tìm trường cho con mình, thì Đình Nhi nhỏ bé cũng đã cảm nhận sâu sắc được rằng, tìm được một trường tốt thật là quan trọng, nhưng cũng không dễ dàng gì. Về phương diện tình cảm, Đình Nhi rất muốn tiếp tục học chung với Vương Ngọc. Nhưng tôi giải thích với cháu rằng, Vương Ngọc vào học ở một trường, mỗi năm chỉ có 2 người được vào trường trung học trọng điểm mà thôi, cho nên rất dễ bị các bạn học sinh ba tốt chiếm mất. Đình Nhi liền nói, vậy con sẽ cố gắng làm học sinh ba tốt. Tôi nói, con nghĩ như thế đương nhiên là tốt, nhưng ba tốt không đòi hỏi là cái gì cũng phải tốt. Chúng ta chỉ có thể cạnh tranh công bằng trong việc học mà thôi. Chúng ta không sợ phải cạnh tranh, mà chỉ sợ không có cơ hội cạnh tranh thôi. Chỉ cần con xếp một trong ba thứ hạng đầu khi tốt nghiệp thì 10 suất vào trường trung học trọng điểm chắc chắn sẽ có tên con, bởi vì một trường học nhiều nhất cũng chỉ có 2 hoặc 3 học sinh ba tốt mà thôi. Mẹ chỉ lo khi con xếp hạng 8, hạng 9 thì chỉ cần người khác hơn con một điểm là con sẽ bị đẩy đi mất. Nếu như con không vào được trường trung học trọng điểm thì sẽ không tiếp nhận được sự giáo dục tốt nhất. Khi đó, muốn cống hiến cho nhân loại như ông Andersen là người Đình Nhi ngưỡng mộ khi còn nhỏ thì sẽ càng thêm khó. Trong suốt quá trình Đình Nhi trưởng thành sau đó, những điều này đã tạo ra một ấn tượng sâu sắc trong lòng Đình Nhi. Bởi vì ước mơ nhân sinh xa xôi và rộng lớn đầu tiên được phân tích thành mục tiêu mang tính giai đoạn cụ thể là cố gắng đạt được một trong ba thứ hạng đầu để được vào trường trung học trọng điểm. Trong suốt thời tiểu học, mục tiêu mang tính giai đoạn này chính là động lực âm thầm thúc đẩy Đình Nhi nỗ lực học tập. Ngày nay, để giảm bớt gánh nặng cho học sinh tiểu học và trung học, rất nhiều địa phương Trung Quốc đã hủy bỏ trường trọng điểm, cũng không phân trường học theo loại 1, loại 2 hay loại 3 nữa. Như thế, vừa có thể tránh cho đa số học sinh vì bị thất bại nhiều lần mà mất đi niềm tin và sự nhiệt tình tìm tòi tri thức khi còn đang trong giai đoạn phát triển tâm lý, vừa loại bỏ tác dụng tiêu cực là lầm mất đi mục tiêu phấn đấu trước mắt đối với những em học sinh có năng lực muốn trở thành mũi nhọn. Nếu người lớn muốn trẻ tiếp tục duy trì trạng thái mũi nhọn trong tình trạng không có áp lực xếp hạng cao nhất, thì chỉ có thể tìm cách khơi gợi động lực học tập bên trong của trẻ mà thôi. Động lực bên trong kiểu này, tốt nhất nên bắt đầu từ mục tiêu nhân sinh lâu dài. Kiểu mục tiêu lâu dài này có thể là các ý tưởng nhân sinh tích cực, vì cha mẹ chính là những người truyền bá lý tưởng ấy cho trẻ trong thời thiếu niên nhi đồng. Bồi dưỡng thói quen giao tiếp, mở rộng cửa sổ tâm hồn. Bởi vì con đường đến trường có đến 2 lần sang đường, lại còn qua một ngã tư xe cộ đông đúc, nên suốt năm lớp 1, tôi đều đưa đón cháu mỗi ngày bằng chiếc xe đạp của mình. Lúc đó niềm vui lớn nhất của tôi chính là tận mắt nhìn thấy cảnh Đình Nhi vui vẻ hớn hở cùng các bạn vào lớp. Cảnh tượng này làm tôi nhớ mãi. Tôi nghĩ rằng bước vào tiểu học chính là bước đi đầu tiên của trẻ tiến vào xã hội, cũng là bước đi đầu tiên rời xa vòng tay của cha mẹ. Giờ phút mà tôi và Đình Nhi tạm biệt nhau thì cũng chính là lúc cháu phải một mình đối diện với thế giới rộng lớn này. Nếu muốn cháu vui tươi khỏe mạnh lớn lên trong thế giới mà ánh nắng và bóng râm cùng hiện hữu, hoa thơm cỏ lạ và những cạm bẫy luôn chờ đợi, thì trông chờ vào sự giáo dục từ sớm, giai đoạn không đến 6 tuổi thôi là không đủ, đặc biệt là đối với trẻ lớp 1, mới bước vào xã hội. Tôi cần phải thấu hiểu tường tận tình hình về mọi mặt của Đình Nhi để giúp đỡ cháu một cách hiệu quả và chính xác nhất. Vấn đề chính là, một khi trẻ bắt đầu đi học, thì quyền uy vị trí của cha mẹ trong mắt trẻ đã bị thầy cô dần chiếm mất. Sống trong môi trường tập thể, thì sức ảnh hưởng của thầy cô đã vượt qua cha mẹ một cách nhanh chóng. Trong nhiều tình huống, trẻ rất lười biếng khi phải nói chuyện với cha mẹ. Chúng cảm thấy thật không cần thiết, nhưng thật ra là vô cùng cần thiết. Trong những tình huống đó, thì thói quen trò chuyện tâm sự cùng cha mẹ là vô cùng quan trọng. Đối với vấn đề này thì ngay từ đầu tôi đã có sự chuẩn bị, đồng thời nhanh chóng áp dụng những biện pháp của mình. Ngay từ lúc Đình Nhi còn học lớp mẫu giáo lớn, tôi đã bắt đầu tập cho Đình Nhi phát bản tin về những việc xảy ra trong nhà trẻ khi chúng tôi trên đường về nhà. Mục đích chủ yếu của việc làm này là luyện tập cho Đình Nhi khả năng biểu đạt, và còn một mục đích sâu xa khác là luyện cho Đình Nhi thói quen trò chuyện cùng cha mẹ. Như thế cháu sẽ duy trì lâu dài mối quan hệ tinh thần mật thiết với cha mẹ, để khi gặp phải khó khăn, cháu có thể kịp thời nhận được sự dạy bảo của cha mẹ. Bồi dưỡng thói quen trò chuyện cùng cha mẹ ở giai đoạn tiểu học là một việc cực kỳ dễ dàng. Buổi chiều và buổi tối khi Đình Nhi tan học về nhà thì cũng chính là lúc tôi đang nấu cơm. Tôi ra quy định cho cháu rằng bỏ cặp sách xuống thì phải vào bếp để cùng trò chuyện với mẹ về tình hình ở trường học. Nội dung chủ yếu mà hàng ngày chúng tôi phải nói với nhau gồm hai phần. Một là hôm nay trên lớp học được những kiến thức mới gì. Mỗi ngày đều kiên trì hỏi Đình Nhi về tình hình học tập của cháu, vì tôi muốn cho cháu biết rằng mẹ rất quan tâm đến những tiến bộ trong học tập của con, bởi vì học tập là ưu tiên hàng đầu của con. Thái độ này dần dần khiến đứa trẻ cũng cảm thấy việc học rất quan trọng đối với nó. Hai là những chuyện Đình Nhi cảm thấy cần nói cho mẹ biết, đặc biệt là những chuyện có ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu, cho dù đó là chuyện vặt hay những thắc mắc khiến cháu vui vẻ, giận dỗi hay cảm thấy hứng thú. Chỉ cần người lớn chăm chú lắng nghe thì trẻ sẽ vui vẻ mà kể tất cả mọi chuyện. Nếu chúng ta để lỡ mất khoảng thời gian này thì người lớn cả đời cũng không có cách nào mà bước vào thế giới nội tâm của con mình nữa. Đối với những bậc cha mẹ chỉ có một con thì điều này thật là đáng tiếc. Đến tận bây giờ, tôi và Đình Nhi mỗi ngày vẫn giữ đúng thói quen trò chuyện kiểu này. Đối với những người làm mẹ thì đó thật là niềm hạnh phúc vô biên. Huống hồ, cái giá phải trả cho niềm hạnh phúc này chẳng to tát gì. Chỉ cần bắt đầu trò chuyện với trẻ ngay từ giai đoạn tiểu học là đủ rồi. Từ khi nấu cơm, ăn cơm, đến lúc thu dọn chén đũa, tôi và Đình Nhi luôn vui vẻ trò chuyện không ngừng. Những lúc cần nhắc nhở cháu thì tôi liền xen vào nhắc nhở vài câu. Cách thức trò chuyện bình đẳng này khiến Đình Nhi vui vẻ thoải mái mà tiếp thu chỉ dẫn của tôi, đồng ý thử giải quyết vấn đề của chính mình theo kinh nghiệm xã hội của người lớn. Khi Đình Nhi gặp trở ngại đầu tiên thì cách trò chuyện giao lưu này đã phát huy tác dụng rõ rệt. Bài đầu tiên mất đi cơ hội làm lớp trưởng tạm thời. Đó là việc xảy ra sau khi vào học được vài tháng. Trong trường, sự hoạt bát năng động của Đình Nhi đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm. Và mấy ngày sau, giáo viên chủ nhiệm quyết định cho Đình Nhi làm lớp trưởng tạm thời. Lớp trưởng chính thức sau 2 tháng nữa mới bầu chọn. Vừa mới nhập học mà đã được cô giáo quan tâm, nên chúng tôi đương nhiên rất phấn khởi. Nhưng không lâu sau đó, Đình Nhi vì một chuyện bất ngờ xảy ra mà làm mất lòng cô giáo. Đó chính là khi đang học giờ ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm đang dạy cả lớp đọc từ mới theo phiên âm. Khi đọc đến từ mang thanh 4 thì cô giáo đã đọc thành thanh 3. Đình Nhi ở nhà vốn quen với việc có sai sót thì phải lập tức sửa chữa, nên lập tức giơ tay phát biểu. Cháu đã chỉ ra lỗi sai của cô giáo trước mặt mọi người. Cô giáo chủ nhiệm nói với vẻ không hài lòng là cô không hề đọc sai. Đình Nhi còn muốn tiếp tục tranh cãi với cô, nhưng cô đã bắt Đình Nhi phải ngồi xuống, đồng thời còn cho rằng cháu có thái độ tự cao. Cuối cùng đã cách mất chức lớp trưởng tạm thời của cháu. Đình Nhi rất ấm ức, sau khi về nhà kể cho tôi nghe, thì điều đầu tiên tôi khẳng định với cháu là cháu đã phát biểu đúng. Sau đó nói với cháu, chỉ ra lỗi sai trong cách đọc của cô, tuy rằng không có gì sai, nhưng con sửa lỗi của cô trước mặt mọi người thì không hay. Thứ nhất, cô ấy không thể nào nhận thấy rằng mình đã đọc sai, mà chỉ thấy rằng con đang khoe mẽ, can dự vào cách giảng dạy thông thường của cô. Thứ hai, có rất nhiều người rất xem trọng thể diện, không thích người khác chỉ ra sai lầm của mình ở trước mặt mọi người, đặc biệt là bị những học sinh mới như con nhắc nhở. Cô giáo làm thế là không đúng, các con không nên học theo và cũng không thể nào dễ dàng sửa đổi khuyết điểm của cô được. Muốn có kết quả tốt, chỉ còn cách là chúng ta phải sửa đổi cách làm của chính mình. Ví dụ như, sau khi hết giờ học, con đến gặp riêng cô giáo, con nêu ra vấn đề với mong muốn được học hỏi cô thêm, thì con nghĩ xem kết quả có giống như bây giờ không? Sau khi suy nghĩ xong, Đình Nhi nói, con nghĩ là không đâu mẹ, ít nhất là cô giáo sẽ không vì thế mà cảm thấy bực bội, bởi vì cách làm này sẽ không làm cô mất thể diện. Cháu lại hỏi tiếp, Vậy tại sao cô giáo có thể không cần sửa lỗi khi làm sai, còn con khi làm sai thì bắt buộc phải sửa lỗi? Tôi cười, nếu vì không sửa sai mà đi thi bị thấp điểm thì con sẽ sửa chứ? Tình Nhi cũng cười, đương nhiên là con sẽ sửa chứ mẹ. Tôi nhân cơ hội nói thêm, nếu như cô giáo làm sai thì sẽ do lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm. Sau này, nếu có gặp tình huống như thế này, tốt nhất con nên về nhà hỏi mẹ. Còn về việc bị mất chức lớp trưởng, tạm thời thì cũng đã lỡ rồi. Nếu như còn nhớ kỹ những lời mẹ dạy, thì chuyện không vui này lại thành ra câu chuyện đáng mừng đó chứ. Vậy là chúng tôi chuyển từ chủ đề mâu thuẫn giữa thầy và trò sang những vấn đề mang tính triết học. Tại sao việc xấu có thể trở thành việc tốt, việc tốt cũng có thể trở thành việc xấu? Chúng tôi cứ trò chuyện như thế, thì chẳng bao lâu sau, nỗi ấm ức của Đình Nhi cũng dần tan biến, cơn khủng hoảng tâm lý cũng được giải tỏa. Những mâu thuẫn nảy sinh giữa thầy và trò kiểu như thế này, nếu như không có sự giúp đỡ của cha mẹ, thì rất dễ khiến cho trẻ bị tổn thương tâm lý. Nhẹ thì có thể tạo cho trẻ nhầm lẫn giữa đúng và sai, nặng thì tạo nên khuynh hướng thích chống đối ở trẻ. Nếu như sau khi vấn đề xảy ra mới tìm cách giải quyết thì sẽ càng khó khăn hơn. Vì không muốn gặp phải sai lầm này, tôi quyết tâm phải đề phòng ngay từ đầu. Một năm sau, Đình Nhi lại gặp phải vấn đề tương tự như thế. Lần này thì cách giải quyết vấn đề của cháu đã thành thạo hơn nhiều. Hôm qua cô giáo giảng cho lớp Đình Nhi nghe bài thơ Xuân Hiểu. Cô nói rằng bài thơ này của Mạnh Hạo Nhiên, ông là nhà thơ đời Đường. Vậy mà cháu lại nghe thành đời Tống. Về nhà, Đình Nhi hỏi mẹ, Mạnh Hạo Nhiên là nhà thơ đời nào hả mẹ? Tôi trả lời, nhà thơ đời Đường. Đình Nhi liền nói, mẹ ơi, vậy là cô sai rồi, cô nói là nhà thơ đời Tống đó. Tôi nói, không thể nào, nhất định là do con nghe nhầm. May mắn là lần này, Đình Nhi không đứng lên bắt lỗi cô giáo như lần trước. Chịu đựng những lời châm chọc và giễu cợt, rèn luyện khả năng thích ứng. Từ sau khi xảy ra chuyện bắt lỗi cách đọc của cô giáo trên lớp, ấn tượng của cô giáo dành cho Đình Nhi rõ ràng là không còn như trước. Đình Nhi trong giờ học rất tích cực giơ tay phát biểu, nhưng cô giáo ít khi nào gọi cháu. Có khi cháu vì nhìn thấy các bạn không trả lời được, nên đứng lên trả lời thay, thì cô giáo không quan nhượng mà bảo Đình Nhi là người thích chơi trội. Tình huống như thế cứ lặp đi lặp lại, dần dần khiến cho thái độ học tập của Đình Nhi mất dần tính tích cực, hứng thú đối với sở ngữ văn cũng không còn. Tôi cũng không vì thế mà tìm gặp cô giáo trao đổi ý kiến, chỉ yêu cầu Đình Nhi điều chỉnh hành vi và thái độ của cháu, hy vọng có thể thông qua việc này mà bồi dưỡng khả năng thích ứng của Đình Nhi. Một buổi trưa nọ, khi đang ăn cơm, Đình Nhi nói chuyện với tôi. Sau này con sẽ không phát biểu trong giờ ngữ văn nữa đâu. Tôi hỏi cháu tại sao, Đình Nhi liền kể lại sự việc trên cho tôi nghe. Thật lòng mà nói, tôi không tán thành cách làm của cô giáo, nhưng vì muốn giữ gìn uy tín cho cô giáo, nên tôi đã đứng theo góc độ của cô giáo mà giải thích hành động của cô. Tôi nói với Đình Nhi, cô giáo không gọi con là vì con đã hiểu bài rồi, nên cô mới gọi những bạn không hiểu hoặc những bạn không chăm chú nghe bài đứng lên trả lời. Đó là vì cô muốn nghĩ ra cách làm cho mọi người chăm chú nghe giảng hơn. Con dành trả lời thay các bạn, cho nên cô không biết là những bạn trả lời không được rốt cuộc có hiểu bài hay chưa. Cho nên cô mới phê bình con. Đình Nhi sau khi hiểu ra, liền hỏi tôi. Vậy mẹ xem, rốt cuộc sau này con có cần giơ tay phát biểu nữa không? Tôi để Đình Nhi nói ra suy nghĩ của cháu trước. Đình Nhi nghĩ ngợi rồi nói. Nếu như là câu hỏi đơn giản, mọi người tranh nhau phát biểu thì con sẽ không giơ tay. Nếu như là câu hỏi khó, không ai chịu phát biểu thì con sẽ giơ tay nếu con trả lời được. Mẹ thấy thế nào? Tôi đương nhiên là đồng ý với cách làm này, đồng thời nói thêm. Câu hỏi đơn giản thì con cũng phải giơ tay, nhưng không nên để ý xem cô có gọi con hay không. Chỉ cần cô biết là con hiểu bài là được rồi. Đình Nhi rất thích cách giải quyết vấn đề này. Cô giáo thấy sự thay đổi của Đình Nhi. Và vì Đình Nhi luôn trả lời tốt các câu hỏi khó, nên dần dần cũng thay đổi thái độ đối với cháu. Tôi thường nói với Đình Nhi, người thành đô có một câu nói rất hay, có trách thì trách chính mình, đừng nên trách người khác. Khi gặp phải vấn đề gì đó, nếu như là người chỉ biết trách người khác, trách hoàn cảnh, thì sẽ chỉ biết ngồi chờ người ta thay đổi, trong khi thay đổi người khác luôn luôn là chuyện vượt quá sức mình. Cho nên vấn đề vẫn sẽ không được giải quyết, và cuối cùng chính mình là người chịu thiệt. Một người có ý chí tích cực cầu tiến nên chủ động tìm biện pháp để giải quyết vấn đề, chứ không nên chỉ biết đổ trách nhiệm cho người khác. Trong thời gian học tiểu học, Đình Nhi thường không hiểu những điều này, nhiều lần vừa khóc ấm ức vừa nói với tôi, con phải làm như thế nào? Qua nhiều lần thử thách và được tôi tôi luyện, thì đến khi vào trung học, Đính Nhi đã hình thành nên một tiêu chuẩn tự điều chỉnh bản thân mình là chính cho hành vi của mình. Khi thảo luận về một vấn đề nào đó, Đính Nhi thường đưa ra câu nói, nếu như đây là việc chúng ta không thể nào thay đổi được, thì hãy nên nói đến những việc mà chúng ta có thể làm được đi chứ. Ngoài năng lực thích ứng với các mối quan hệ giao tiếp, thì năng lực thích ứng với hoàn cảnh vật chất cũng vô cùng quan trọng. Đình Nhi đã được rèn luyện với những khả năng này từ nhỏ. Khi Đình Nhi đang học lớp 1, thì một cặp vợ chồng mê hát karaoke dọn đến sống cách nhà chúng tôi chừng 5 mét. Cặp vợ chồng trẻ này thường bắt đầu hát từ sau bữa cơm tối cho đến tận 10 giờ khuya. Họ mở âm thanh rất lớn, hát lại không đúng điệu, và cuối tuần còn mời bạn bè đến hát chung tới gần sáng. Hàng xóm chung quanh có góp ý họ cũng mặc kệ, chửi bới họ cũng mặc kệ, và cũng chẳng buồn quan tâm đến. Đình Nhi thường xuyên bị rối loạn do quá ồn, cháu cũng không thể tập trung làm bài. Mỗi khi Đình Nhi phàn nàn với tôi đều bình tĩnh mà nói với cháu. Nếu như chúng ta đã không có cách khiến họ không hát nữa, thì chỉ còn cách thích ứng với tình cảnh này thôi. Còn nên nhân cơ hội này mà rèn luyện khả năng kháng cự lại với những việc quấy nhiễu bản thân mình đi. Còn nghĩ xem, khi Mao Chủ tịch còn trẻ, vì muốn rèn luyện khả năng kháng cự lại sự quấy nhiễu, ông còn tìm đến các khu chợ mà đọc sách nữa đấy. Còn hãy học tập Mao Chủ tịch, học cách tập trung suy nghĩ nơi ồn ào đi. Thật ra tôi cũng cảm thấy rất ghét những hành vi thiếu đạo đức như thế, nhưng tôi luôn chú ý không biểu hiện thái độ chán ghét của bản thân trước mặt Đình Nhi để có thể nâng cao lòng tự tin trong việc rèn luyện khả năng kháng cự này của cháu. Đồng thời tôi cũng yêu cầu cháu đừng nên bực bội kêu ca nữa để tránh cho tâm trạng mình thêm phiền muộn. Tôi dạy cháu cách tự nhủ trong lòng, họ ồn cứ ồn, mình vẫn có thể học được như thường. Cho nên, cho đến khi bản thân có thể tự kiềm chế được mới thôi. Từ lúc Đình Nhi 6 tuổi đã bắt đầu sử dụng phương pháp tích cực này để điều chỉnh tâm trạng bản thân, kiềm chế cảm xúc. Điều này đã có tác dụng tốt trong việc tăng cường khả năng chịu đựng trong lòng của Đình Nhi. Rất nhiều bậc cha mẹ chỉ quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng và đầu tư trí lực cho con trẻ mà quên đi khả năng thích ứng của chúng. Trên thực tế, khả năng thích ứng của con trẻ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển tương lai của chúng sau này. Bởi vì năng lực thích ứng của một người đối với hoàn cảnh như thế nào có thể quyết định mức độ phát huy tài năng trí lực của người đó. Cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, sự gia tăng kiến thức thì năng lực này cũng phát huy tác dụng một cách rõ rệt. Người có năng lực thích ứng sinh lý kém thì khi đến một nơi khác, ngay cả việc ăn uống ngủ nghỉ cũng không thích ứng được thì rất khó phát huy tài năng một cách bình thường. Cũng có người tài năng xuất chúng, một khi rơi vào khó khăn thì cả đời cũng không thoát ra nổi. Nguyên nhân thì chỉ có một, đó là vì thiếu thốn khả năng thích ứng xã hội. Điều đáng mừng là khả năng thích ứng của Đình Nhi rất mạnh. Từ trước đến nay, cháu luôn thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, giữ vững được trạng thái tâm lý một cách tốt nhất, phát huy khả năng tốt nhất. Bồi dưỡng thói quen học tập, rèn luyện khả năng làm bài độc lập. Đối với những đứa trẻ có trí lực bình thường, bài vở của năm lớp 1 là không khó khăn gì. Điều khó là nên hình thành thói quen học tập ngay từ khi mới bước vào trường học. May mắn là trước khi Đình Nhi nhập học, tôi đã mua được một cuốn sách rất hay, phương pháp giúp trẻ chăm chỉ học tập. Đã giúp tôi thực hiện được mong muốn, làm thế nào để hình thành thói quen học tập ở Đình Nhi. Rất tiếc là vào đầu năm 1999, khi dọn khỏi nhà cũ thì tôi đã đánh mất quyển sách ấy. Ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay, tôi có đến nhà sách Tân Hoa để tìm xem có quyển nào có nội dung tương tự có thể giúp tôi nhớ lại chi tiết của quyển sách năm xưa không. Tiếc là trong số đó chỉ có bày bán những quyển sách giải bài tập sẵn cho học sinh mà không hề thấy một quyển nào hướng dẫn phụ huynh bồi dưỡng thói quen học tập cho trẻ. Tôi đành phải viết lại nội dung chủ yếu của cuốn sách ấy theo trí nhớ của mình. 1. Thói quen tôn trọng thời gian học tập. Dựa theo điều kiện sinh lý của trẻ nhỏ thì ta nên chia thời gian mỗi lần học là 20 phút. Trước khi bắt đầu học, đầu tiên tôi nhắc Đình Nhi phải chuẩn bị tất cả cho việc học, bao gồm uống nước, tiểu tiện, gọt bút chì, tìm kiếm sách vở. Một khi đã đến giờ học thì phải tập trung cho việc học, nghĩa là không được tự ý rời khỏi chỗ ngồi và cũng không được làm bất cứ việc nào khác. Người lớn dù có chuyện gì cũng không được làm phiền trẻ, phải đợi hết thời gian học hãy nói. Thái độ của người lớn như vậy sẽ đặc biệt có ích cho việc hình thành quan niệm thời gian học tập là thiêng liêng, bất khả xâm phạm ở trẻ. Cha của thần đồng Quy Tơ nước Đức chính là đã sử dụng biện pháp này để hình thành thói quen tôn trọng giờ giấc học tập của con mình. Khi Quy Tơ đang học, thì cho dù có khách đến nhà, cha của Quy Tơ cũng nói rằng Quy Tơ đang bận học, xin ông đợi một lát. Đình Nhi chẳng bao lâu sau đã quen với việc trong lúc học không được làm chuyện khác rồi. Khi đang học lớp 2, một hôm có khách đến chơi, Đình Nhi từ ban công nhìn xuống. Sau khi nhận ra người khách chính là bạn của chúng tôi, liền xuống mời khách vào nhà, còn pha hai ly nước chanh mời hai mẹ con người khách ấy uống. Chơi được một lát, thì đến lúc Đình Nhi phải viết nhật ký, cháu liền mời người mẹ xem sách, đưa mô hình trò chơi của cháu cho người bạn nhỏ chơi, còn cháu thì tự ngồi vào bàn và viết nhật ký. Hơn nữa, nội dung nhật ký hôm ấy lại là sự kiện vừa mới xảy ra. Hôm nay, nhà có khách. 2. Thói quen nghỉ ngơi tích cực. Học được 20 phút thì hãy cho trẻ nghỉ ngơi 5 phút. Nếu chơi quá 5 phút thì không có lợi cho việc tập trung, lấy lại sự chú ý cho giờ học sau. Còn nếu không đủ 5 phút thì sẽ không thể giúp trẻ xóa bỏ những mệt mỏi của trí não và thị lực. Thời gian nghỉ ngơi nên rời khỏi bàn học, thực hiện một số động tác thể dục nhẹ nhàng hoặc làm những chuyện mà trong lúc học không được phép làm. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi cũng không cho phép Đình Nhi lười biếng ngồi hoặc nằm một chỗ nhằm tránh ảnh hưởng đến trạng thái của tinh thần trong lúc học. Đình Nhi không bao lâu sau đã hình thành được khái niệm nghỉ ngơi chính là lúc phải vận động. Tôi thường yêu cầu cháu ở trường học cũng phải thực hiện cho được thói quen kết hợp động và tĩnh. Cháu kiên quyết thực hiện cho được lời mẹ dặn. 10 phút ra chơi là cháu tranh thủ chạy ra ngoài vận động thân thể, chứ không ngồi yên trong lớp mà tranh thủ làm bài tập. Cách vận động đơn giản nhất chính là leo cầu thang. Cháu đã làm như thế từ khi học tiểu học cho đến khi lên trung học. Thói quen này đã giúp cháu dành ra được rất nhiều thời gian để rèn luyện thân thể trong những lúc bận rộn học hành. Trong thời gian học trung học ở trường trọng điểm thì chạy 800m đối với Đình Nhi là không thành vấn đề, ngay cả khi bận rộn cho năm cuối cấp. Cháu vẫn giành được giải quán quân cho hạng mục chạy 400m nữ, xém chút nữa là lập kỷ lục mới cho nhà trường. 3. Thói quen làm bài độc lập. Một là có thể để Đình Nhi nắm bắt được thời gian của chính mình. Tôi yêu cầu Đình Nhi mỗi lần học phải để đồng hồ báo giờ ở trên bàn. Trước khi bắt đầu học phải sắp xếp thời gian, nào là thời gian bắt đầu học, thời gian bắt đầu nghỉ ngơi, đồng thời phải viết ra giấy rõ ràng và thực hiện theo thời gian mình đã đề ra. Tôi nói rõ ràng với Đình Nhi rằng, học tập là việc của bản thân con, nên phải do chính con tự giác học cho tốt, mẹ chỉ có thể lâu lâu kiểm tra đôn đốc con mà thôi. Cách làm này giúp ích cho việc rèn luyện tính tự giác của trẻ. Hai là, để cho Đình Nhi nghe viết theo băng ghi âm giọng nói của chính mình. Sử dụng máy thu âm để nghe và viết có rất nhiều ưu điểm. Trước hết, khi thu vào máy nội dung cần phải học thì cũng là một cơ hội để tập trung ôn tập lại. Kế đó, những thao tác sử dụng tốt máy ghi âm sẽ giúp trẻ cảm thấy mình rất tháo vát và tăng thêm sự hứng thú khi học nghe viết. Sau cùng, sử dụng một thiết bị đồ dùng gia đình để học thì càng giúp trẻ cảm nhận sâu sắc rằng học là một việc chính đáng. Ngoài ra, sau khi đã thu vào băng nội dung học, hãy để trẻ đưa sách vở cho cha mẹ giữ gìn. Như thế sẽ làm cho trẻ cảm thấy rằng cha mẹ rất coi trọng lòng trung thực. 4. Thói quen sử dụng sách có ích cho học tập. Bắt đầu từ lúc học lớp 1, tôi đã cho Đình Nhi học các loại sách có giá trị tham khảo, giúp ích cho việc học, chủ yếu là từ điển Tân Hoa và từ điển tiếng Hán hiện đại. Đôi khi cũng có sử dụng từ Hải. Khi gặp phải từ mới, từ lạ, tôi không bao giờ đưa ra đáp án cho cháu mà để cháu tra sách trước. Khi bắt đầu bắt buộc phải tìm kiếm sự giải thích chính xác để tránh phải có ấn tượng một cách mập mờ. Cuối năm học, sau khi cháu đã tự tra ra mục cần tìm, thì tôi sẽ cùng xem phần giải thích với cháu. Sau đó sẽ cho cháu xem cho rõ, rồi giải thích lại cho tôi nghe. Cách ôn lại tại chỗ như thế sẽ càng để lại ấn tượng sâu sắc. Thói quen này chẳng những có thể bồi dưỡng tác phong học tập nghiêm túc, mà còn khiến cho Đình Nhi hình thành thói quen lựa chọn tài liệu học tập bổ sung theo tiêu chuẩn, ít nhưng chính xác. 5. Thói quen nhìn nhận sai lầm. Theo lời chỉ dẫn trong cuốn Phương pháp giúp trẻ chăm chỉ học tập, tôi không cho Đình Nhi dùng tẩy xóa đi những lỗi sai và dùng viết đánh dấu lại lỗi sai của mình. Nếu mỗi lần xem lại, sẽ nhắc nhở cháu rằng chỗ đó mình rất dễ bị sai. Như thế sẽ giảm bớt việc lặp lại những lỗi sai giống nhau. Ngoài ra còn phải dành riêng một quyển vở sửa những lỗi sai, sử dụng biện pháp đối chiếu để ghi chú lại những chữ sai để có thể tập trung vào việc ôn tập lại, củng cố hiệu quả của hành động khắc phục lỗi sai. Trước mỗi kỳ thi toán thì làm lại một lần nữa những câu làm sai trong bài tập về nhà vào cuốn đề thi trắc nghiệm môn toán học trong từng học kỳ, như thế sẽ không phạm lại lỗi cũ. 6. Thói quen bảo vệ thị lực. Trước khi Đình Nhi đi học, tôi đã giải thích cho cháu hiểu nguyên nhân và tác hại của bệnh cận thị để cháu cảm thấy sợ hậu quả của căn bệnh này. Bị nặng sẽ làm tuột võng mạc của mắt, tôi cũng thường xuyên nhắc lại vấn đề này để khắc lại ấn tượng sâu sắc cho cháu. Sau khi Đình Nhi đi học, mỗi lần làm bài tập, tôi đều yêu cầu nghiêm ngặt là cháu phải chấp hành quy định, giữ khoảng cách từ mắt đến vở là 0,3 mét. Trước năm Đình Nhi học lớp 4, thì trên thị trường vẫn chưa có loại đèn bàn chống hại mắt, tôi liền dùng cách tự chế của mình. Trước tiên, dùng một sợi dây vải choàng qua cổ cháu để ngăn không cho cháu cúi đầu sát vở. Sau đó phát minh ra một cái giá chống dưới cằm, bắt buộc cháu phải giữ đúng khoảng cách. Ngặt một nỗi là khi đó việc học của cháu quá nặng. Học kỳ 2 năm lớp 4, Đình Nhi vì sốt cao phải nghỉ học một tuần. Khi nghỉ học thì thị lực được khôi phục lại phần nào, nhưng khi đi học trở lại thì thị lực lại tăng như cũ. Cho dù năm lớp 5, sau cùng Đình Nhi cũng có đèn bàn chống hại mắt, nhưng cháu vẫn phải đeo kính. Nhiều năm sau đó tôi luôn cố gắng bảo vệ thị lực cho cháu. Học kỳ 2 năm lớp 5 còn kiên trì châm cứu mất nửa năm, có tác dụng duy trì hiện trạng như thời tiểu học. Thêm vào đó, Đình Nhi đã hình thành thói quen giữ được khoảng cách và cứ 20 phút lại để mắt nhìn ra xa một lần, dù chỉ 5 giây cũng được. Cho nên đến bây giờ, độ cận của Đình Nhi cũng không quá cao. Cha dượng đến chung sức được lòng con gái. Mùa hè năm 1988, nhà chúng tôi đón nhận một thành viên mới rất nho nhã và hài hước, đó chính là Trương Hân Vũ, cha dượng của Đình Nhi. Trương Hân Vũ là đồng nghiệp của tôi, làm biên tập cho một tờ báo cấp tỉnh khác. Anh ấy không những đồng ý bảo vệ Đình Nhi như là đứa con gái duy nhất của mình, mà còn xem trọng việc giáo dục từ nhỏ như tôi. Có anh cùng tôi dạy dỗ Đình Nhi, có thể nói đó là một may mắn to lớn trong cuộc đời cháu. Trương Hân Vũ sinh ra trong một gia đình có tố chất văn hóa cao. Ông nội anh là một nhà thư pháp giàu khí tiết dân tộc. Cha anh năm xưa đã học tại Đại học Yến Kinh, là một phần tử trí thức chân chính. Mẹ của Trương Hân Vũ là một lao động ưu tú cấp tỉnh, được mọi người kính trọng. Sự đúc kết những tố chất văn hóa trong gia đình khiến Trương Hân Vũ từ nhỏ đã cùng lúc tiếp thu nền văn hóa ưu tú của dân tộc với văn hóa đặc sắc của phương Tây. Anh có kiến thức bao la và cách nhìn nhận rất độc đáo. Anh đã quan sát kỹ lưỡng quá trình trưởng thành của rất nhiều người nên càng hiểu rõ được thế mạnh của các biện pháp giáo dục từ sớm, có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với việc thành công hay thất bại của một đời người. Anh rất giỏi trong việc nhìn được tầm quan trọng của những cái tưởng chừng như là nhỏ nhặt. Nhiều năm trước, anh đã từng phân tích và dự đoán rất chính xác tương lai của nhiều đứa trẻ. Điều này có tác dụng rất quan trọng đối với thành công trong việc giáo dục cho Đình Nhi sau này. Đặc biệt là Trương Hân Vũ thực lòng cho rằng tương lai của một đứa trẻ cũng quan trọng như bất cứ chuyện gì trên đời này. Đồng nghiệp và bạn bè của anh thường tham khảo và lắng nghe ý kiến của anh và những thời khắc quyết định trong việc giáo dục con cái của họ. Trương Hân Vũ rất giỏi về các môn tự nhiên nên đã bù đắp phần nào những thiếu thốn về kiến thức khoa học của tôi. Trong thời gian Đình Nhi học tiểu học, anh đã bước đầu tạo cho cháu niềm say mê, phương pháp và năng lực học các môn tự nhiên, giúp ích rất nhiều cho sự phát triển toàn diện của cháu. Anh đã đưa ra từng hạng mục để rèn luyện Đình Nhi. Điều này không những nâng cao kỹ năng học tập mà còn tạo dựng và góp phần vào việc bồi đắp tâm hồn cho cháu. Những vấn đề này sẽ được trình bày trong những phần sau. Thời gian Đình Nhi học tiểu học, Trương Hân Vũ với kiến thức lịch sử xã hội phong phú và cái nhìn độc đáo thâm sâu của mình đã giúp Đình Nhi học hỏi được rất nhiều điều, giúp Đình Nhi sớm trưởng thành về mặt tư tưởng. Tôi đã sớm ý thức được rằng vai trò của Trương Hân Vũ sẽ ngày càng quan trọng. Suy nghĩ cho lâu dài nên tôi muốn Trương Hân Vũ trong khoảng thời gian một năm sau khi kết hôn sẽ chủ yếu là thiết lập mối quan hệ tình cảm với Đình Nhi nhằm tránh đi những mối xung đột với cháu. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa cha dượng và con gái đã không được xây dựng trên mối quan hệ ruột thịt. Cho nên, muốn có được tình cảm sâu đậm như cha con ruột thịt với nhau thì chỉ dựa vào tình cảm chân thành và công sức nuôi nấng là không đủ. Cần phải tìm hiểu, nghiên cứu, phương pháp và kỹ năng. Trước khi kết hôn, cả ba người chúng tôi đã cùng nhau ra ngoại ô thả diều. Trương Hân Vũ đã cùng Đình Nhi sáng tác ra trò chơi bắt chồn và anh còn tổ chức một buổi sinh nhật ngoài trời cho cháu. Khi chúng tôi sắp xếp nhà mới, anh còn đặc biệt bố trí một căn phòng nhỏ cho Đình Nhi. Những bước khởi đầu này, tôi đã giúp anh đưa ra một chính sách là trong một năm đầu không được trực tiếp can thiệp vào việc giáo dục và nuôi dưỡng Đình Nhi để giúp cháu sống chung với cha dượng vui vẻ hơn. Đình Nhi chẳng bao lâu sau đã yêu mến người cha trầm tĩnh uy nghiêm ngoài xã hội và hài hước vui tính khi ở nhà này rồi. Mỗi khi ở nhà cùng anh là cháu cười nói không ngớt. Sau khi sống chung không bao lâu, anh đã nhỏ nhẹ phê bình riêng với tôi. Thái độ của em dành cho Đình Nhi là quá nghiêm khắc rồi, em chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của con, nói một lần con chưa rõ là em lập tức nổi giận quát mắng nó rồi. Như thế chỉ làm cho con nó tâm lý chống đối mà thôi, không có ích cho sự phát triển tính cách của con. Tôi ngượng ngùng nói, anh nói rất đúng, chủ yếu là do mấy năm trước chỉ có một mình nuôi con, em không có nhiều thời gian để nhẹ nhàng, từ tốn giải thích với con, đành phải dùng những biện pháp mang tính cưỡng chế. Em cũng biết như thế là không tốt, hy vọng anh thường xuyên nhắc nhở để em sửa đổi. Trương Hân Vũ nói, những yêu cầu em dành cho con là đúng, nhưng cũng không nên nổi giận la mắng, cần phải kiên trì một nguyên tắc, giữ vững lập trường, thái độ ôn hòa. Hơn nữa, không nên cùng lúc ôm đồm quá nhiều vấn đề, ở mỗi giai đoạn quan trọng, chỉ cần giải quyết một vấn đề là được. Những lời của Trương Hân Vũ hoàn toàn thuyết phục được tôi. Không lâu sau, tôi bắt đầu điều chỉnh thái độ đối với Đình Nhi. Cháu rất vui vì điều đó, cháu không hiểu được nguyên nhân sâu xa nên đã ngây thơ mà nói với tôi. Mẹ có phát hiện ra không? Từ khi cha đến thì nhà ta đầy ắp tiếng cười. Khi phải chi tiền cho việc dạy dỗ con, Trương Hân Vũ đặc biệt không bao giờ tiết kiệm. Năm 1987, khi tiền lương vẫn còn thấp, thì anh đã mua cho Đình Nhi một cái kính hiển vi khá đắt vào sinh nhật lần thứ 6 của cháu. Chiếc kính hiển vi này rất có ý nghĩa cho sự phát triển trí lực của Đình Nhi, giúp cho cháu nhìn thấy được sự khác biệt giữa thế giới các vi sinh vật và thế giới mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường, hoàn toàn kích thích được sự hiếu kỳ, khát vọng muốn học hỏi của Đình Nhi. Đình Nhi từ lâu đã thích hỏi những câu tại sao, có được dụng cụ học tập này thì những câu hỏi mà cháu đưa ra sẽ ở một cấp độ trí lực cao hơn nữa. Mẹ của Trương Hân Vũ rất thích Đình Nhi, bà còn tặng cho cháu một bộ sách 100.000 câu hỏi tại sao. Những điều trên đã rất có ích cho kiến thức khoa học và sự phát triển tinh thần của Đình Nhi. 11 năm sau, khi điền các mẫu đơn để nộp vào trường Harvard, trong các tờ biểu mẫu ấy đã có lời yêu cầu cháu gửi cho họ một bài viết. Hãy cho biết ai là người có ảnh hưởng đối với em và mô tả sự ảnh hưởng đó. Đình Nhi tự nhiên nghĩ ngay đến lúc nhỏ, nhận được chiếc kính hiển vi cũ của cha tặng và viết ngay sự kiện này thành một bài viết tràn đầy tình cảm sâu sắc. Những ý nghĩa sâu xa đó đương nhiên là năm đó Đình Nhi không thể nào ý thức được. Năm Đình Nhi 7 tuổi, khi lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Trương Hân Vũ ở nhà chúng tôi, cháu nhớ lại niềm vui khi được cha tặng cho món quà đó. Đồng thời trong quyển nhật ký đang viết dở vài dòng, cháu đã viết tiếp để dâng tặng cha làm một món quà sinh nhật đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật cha, con muốn viết một đoạn nhật ký làm quà sinh nhật. Cha đã mang đến cho con niềm vui. Cha đã mua về một chiếc kính hiển vi giúp con nhìn thấy được vi khuẩn E. coli và tụ khuẩn cầu, và cũng giúp con nhìn thấy được chất rắn biến thành chất lỏng và chất lỏng biến thành chất rắn. Mẹ rất yêu con, nhưng mẹ lại không cách nào làm được những việc này. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần đầu tiên trong nội dung của chương 5, giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Phasanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo của chương 5 này trong phần sau.